Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, trang 545. DCO hoàn toàn thất vọng, không hoàn chỉnh tàng bảo đồ vẫn là tàng bảo đồ sao? Thư Lê hỏi, người biết vẽ đến 7 tầng, hao phí nhiều ít năm? DCO lắc đầu, ngàn năm. Thư Lê thở dài. Vô số nhà thám hiểm đánh bạc tánh mạng, dùng ngàn năm thời gian, mới vẽ đến tầng thứ 7, những người khác kinh ngạc cảm thán vạn phần, này quả nhiên là một chương. Hiếm có bảo tàng đồ, Ace trầm ngâm nói, người muốn đi Tuyết Sơn Mê Cung. Thư Lê thu hồi tàng bảo đồ, thả lại tiểu bạc hộp, không có phủ nhận, đúng vậy, vì cái gì? Ace giói. Tuyết Sơn Mê Cung nguy hiểm thật mạnh. Pháp Thánh đi vào đều cửu tử nhất sinh. Thư Lê hôi màu xanh lơ trong ánh mắt toát ra kiên định thần. Xác, ta có cần thiết đi lý do. Kumandi nhíu mày. Cái gì lý do? Thư Lê nói. Ta ở sách cổ tra được tin tức. Thủy Chi tinh linh ở Tuyết Sơn Mê Cung. Ta tưởng biến cường. Cần thiết được đến Thủy Chi tinh linh tán thành. Từ quyết định tìm kiếm nguyên tố tinh linh khởi, hắn đã đi xuống cực đại quyết tâm, mặc kệ con đường phía trước có bao nhiêu gian nan, đều phải dũng cảm tiến tới, không có việc gì khó. Chỉ sợ lòng không bền, thủy chi tinh linh, hắn nhất định phải được. Thiếu niên ánh mắt sắc bén như đuốc, tinh xảo trên mặt tràn ngập kiên nghị cùng chấp nhất. Đơn bạc trong thân thể tản mát ra không sợ gì cả khí thế. Cả người lóa mắt đến phảng phất nóng cháy thái dương. Quang mang bắn ra bốn phía, bất chi bất giác. Những người khác chịu hắn ảnh hưởng. Ngược trào ra một cổ nhiệt lưu. Cảm xúc mênh mông, Spirion. Chúng ta cùng ngươi cùng đi. Tiểu yêu tinh nhóm chăm miệng một lời địa đạo, còn có ta. Amanda hứng thú bừng bừng mà nhấc tay, Ace lục trong mắt lập lòe điểm điểm tinh quang. Khóe miệng khẽ nhếch, đã là dũng giả, liền muốn cộng tiến thối, Sir Lucid, Hector, Cindy, Nasa cho nhau đối diện, ở lẫn nhau trên mặt thấy được kiên quyết, bốn người không hẹn mà cùng mà nâng lên tay phải. Phúc ở trước ngực, trịnh trọng về phía Thư Lê kính chào thề, ta. Sir Lucid, Hector, Cindy, Nasa, nguyện ý trở thành dũng giả, cùng các ngươi kề vai chiến đấu, cộng đồng bảo hộ Austin đại lục, tiêu diệt hắc ám thế lực, ngăn cản thần hắc ám trọng lâm nhân giới. Phía trước bọn họ do dự, vô pháp làm ra hứa hẹn, hiện giờ, hiểu biết đến tiểu yêu tinh một phen làm sao, bọn họ cảm tạ rất nhiều lại vô cố kỵ. Dũng giả đoàn đội tân tăng thành viên. Thư Lê kích động không thôi. Vươn tay nói. Thật tốt quá. Hoan nghênh các ngươi gia nhập. Ace cái thứ hai duỗi tay. Phúc ở Thư Lê MU bàn tay thượng. Nguyện quang thần ban cho chúng ta chiến thắng hắc ám lực lượng cùng dũng khí. Ngay sau đó. Những người khác lục tục mà đem tay phủ lên đi. Nguyện quang thần ban cho chúng ta chiến thắng hắc. Ám lực lượng cùng dũng khí, chương 250 kẻ điên vương thái hậu, bang, tinh Mỹ sang quý đồ sứ bị nặng. Nề màn nện ở trên mặt đất, quăng ngã thành vô số mảnh nhỏ, các ngươi đều là người chết sao? Từng cái đều đứng ở chỗ này giám thị ta, liền câu nói đều truyền không đến. Thân xuyên hoa lệ phục sức nữ nhân, mặt lộ vẻ hung tướng. Một chương nguyên bản mỹ diễm khuôn mặt trở nên dị thường dữ tợn, đứng ở cạnh cửa thị nữ thờ ơ. Thần sắc lạnh băng mà nhìn chăm chú nữ nhân càng tưởng càng phẫn nộ. Lại lần nữa cầm lấy một cái hoàn chỉnh đồ sứ, hung hăng mà tạp hướng mặt đất, cùng mặt khác mảnh nhỏ hỗn thành một đống, này đó đồ sứ đến từ xa xôi phương Đông Đại Quốc. Giá trị xa xỉ. Có thể đưa đến nữ nhân cung điện đồ sứ, càng là tinh phẩm trung tinh phẩm, nhưng mà, đối nữ nhân tới nói, này đó đồ sứ bất quá là nàng dùng để phát tiết cảm xúc đạo cụ, hay không sang quý. nàng cũng không để ý, nàng để ý chính là cái kia đem nàng nhốt ở hẻo lánh cung điện nhi tử, 18 năm. Trước, nàng cho rằng chính mình rốt cuộc đạt được tự do, vui sướng mà đi theo nhi tử rời đi cái kia đáng sợ dưới nền đất nhà tù. Rời tiến này tòa hoa mỹ cung điện, còn không vui vẻ mấy ngày. Nàng liền khí điên rồi, trừ bỏ này tòa cung điện. Nàng nơi nào đều không thể đi, cửa vĩnh viễn đứng lạnh như băng thị nữ cùng hộ vệ. Bọn họ coi nàng vì tù phạm, hạn chế nàng tự do, nữ nhân điên bệnh bùng nổ. Cuồng loạn mà thét chói tai, đập hư trong cung điện tất cả đồ vật, thẳng đến lại vô lực khí, té xỉu trên mặt đất. Ngày hôm sau, nàng ở trên giường tỉnh lại, cung điện bị thu thập đến sạch sẽ, bài trí rực rỡ hẳn lên, phảng phất ngày hôm qua chưa từng phát sinh quá đánh tạp sự kiện. Hảo, thật là hảo a, nàng nên cao hứng, chính mình sinh một cái có bản lĩnh nhi tử. Đen tần, ngươi cái này ma quỷ, như thế nào không chết đi? Nữ nhân dùng ác độc ngôn ngữ nguyền rủa vương cung chủ nhân, đứng ở cửa thị nữ sốc sốc mí mắt, lạnh nhạt mà nhìn nữ nhân nổi điên. Nữ nhân bò đến trên giường, xé rách tơ lụa chăn đơn, giống như kẻ điên. Không biết qua bao lâu, nàng xé mệt mỏi, mắng mệt mỏi, suy yếu mà ghé vào lung tung rối loạn trên giường thở hồng hộc. Ca nhắm chặt cung điện đại môn đột nhiên bị đẩy ra, thị nữ nhìn đến người tới, lập tức cung kính ngầm quỳ. Nữ nhân nghe được động tĩnh, chuyển động cứng đờ cổ, xuyên thấu qua rũ ở trên trán sợi tóc, trừng mắt chiều nàng đi tới cao lớn nam nhân. Nam nhân có được một đầu đen nhánh như mực cập eo sợi tóc, nhu thuận mà rối tung mà xuống, ngũ quan tuấn mỹ âm nhu, dáng người cao dài, xuyên màu tím đen hoa phục, trên đầu quốc vương vương miện, đại biểu cho hắn tôn quý thân phận. Mẫu hậu, ngươi như thế nào lại phát bệnh? Nam nhân đến gần mép giường, hơi hơi khom lưng, ngữ khí ôn nhu mà dò hỏi. Đen tần, nữ nhân chống thân thể, luống cuống tay chân mà xử lý hỗn độn sợi tóc, lộ ra thiếu nữ thẹn thùng. Cùng vừa rồi nổi điên bộ dáng khác hẳn bất đồng, nàng nhu thanh tế ngữ mà nói, ngươi đã lâu không tới vấn an mẫu hậu quá tưởng niệm ngươi, muốn cho thị nữ gọi ngươi lại đây. Các nàng đều đem ta nói vào tai này ra tai kia. Hờ hững, nàng duỗi tay một lóng tay, nhìn về phía vẫn cứ quỳ trên mặt đất thị nữ, trong mắt hiện lên một tia ngoan độc, ngươi mau đem các nàng giết. Không nghe lời người hầu, lưu trữ vô dụng, một lát không đến, nàng liền lộ ra hung tàn gương mặt thật. Đen tần duỗi tay, thon dài mềm nhẹ mà xử lý nữ nhân sợi tóc, giống hống tình nhân nhẹ ngữ. Mẫu hậu mệt mỏi, nên nghỉ ngơi. Nữ nhân lắc đầu, không, ta không mệt. Nàng đột nhiên nắm lấy đen tần thủ đoạn, dùng sức một xả, khiến cho đối phương cùng chính mình mặt đối mặt, trong ánh mắt bính ra sắc bén tinh quang. Ngươi, vì cái gì không bỏ ta tự do? Đen tần rũ mắt, gợi lên khóe miệng, rõ ràng có được tuấn mỹ khuôn mặt, lại cho người ta một loại đáng sợ âm trí cảm. Mẫu hậu, làm người không thể quá lòng tham, ta đã ban cho ngươi thanh xuân, còn chưa đủ hảo sao? Ngoặc kép, hết chương.